Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 429 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tần tướng quân lộ mũi cũng lệch đi, gầm thét như sấm nói. Người là đồ hỗn trướng, là tên ác ôn. Chó má như người mà cũng dám có chút mặt mũi, đi hỏi người khác người có đẹp trai hay không? Người còn có chút liêm sĩ nào hay không? Nói xong rồi lại hét to. Người là tên đào phủ, là phu muốn ăn tươi nuốt sống nhà người. Đàm Đàm nghe thì lỗ mũi trong thoáng chốc cũng là lệch đi. Đàm Đàm hét lớn một tiếng, trợn mắt nói. Người nói cái gì? Người nói ai là vô liêm sĩ chứ? Tần tướng quân lúc này tức sùi bọt mép. Ta nói là ngươi, là đồ vô liêm sỉ. Tên ăn mày so sánh với ngươi còn đẹp hơn. Đàm Đàm thanh âm cũng là thay đổi. Ngươi nói như đánh rắm. Ngươi đổi trắng thay đen. Ngươi lẫn lộn trái phải. Ngươi chỉ hưu thì bảo là ngựa. Ngươi nói hưu thì nói là vượng. Trong lúc bất chợt, hắn tung người nhảy lên. Lửa giận vạn trượng, hình như tâm trạng đang bị thiêu đốt. Tần tướng quân cười lạnh một tiếng rồi rút kiếm ra. Người muốn chết sao? Giống như Đàm Đàm vậy, hắn cũng là lửa giận hừng hực, tức giận điên cuồng. Xú quỷ, tên khốn kiếp. Ta hôm nay nếu không giết được ngươi, thì quả thật là tự coi thường mình. Không giết ngươi, thề không làm người. Đàm Đàm trong lòng tức giận vạn trượng. Ngươi là kẻ bẻ cong sự thật vô liêm sỉ, là tên khốn kiếp, là dám mắng ta xấu xí sao? Liều mạng. Đàm Đàm hướng về trường kiếm xông qua, không tránh không né, đưa tay bắt được thân kiếm của đối phương. Tần tướng quân trong bụng không kinh sợ, mà còn lấy làm vui mừng. Theo kinh nghiệm chiến đấu, hắn chuyển thân kiếm, muốn đem tay tên làm loạn này cắt đứt đi. Nhưng ngay sau đó lại hoảng sợ phát hiện ra, tay của đối phương còn không có, làm sao mà kiếm của mình đã vặn thành một cái bánh quay chèo. Sau một khắc, khuôn mặt tức giận của Đàm Đàm với hàm răng trắng như tuyết, cơ hồ sấn sát ngay mắt của hắn, khiến hắn không khỏi theo bản năng sợ hãi kêu lên một tiếng. Ba ba ba. Trên mặt Tần tướng quân trong nháy mắt đã bị Đàm Đàm tiền tiền hầu hầu mãnh liệt tát cho mấy trăm cái bạt tai. Sau một khắc, Đàm Đàm một tay nhấc cả người hắn lên, điên cuồng đập xuống mặt đất. Này thì mắng ta là xú quỷ, ta mà người dám mắng sao? Lão tự hỏi người một câu có đẹp trai hay không, người làm mắng ta. Tại để người bẻ cong sự thật, tại để cho người trợn tròn mắt nói lời bị đặt sao? Đàm Đàm một lần nữa đem vị tần tướng quân đáng thương này như bao cát đập trên mặt đất. Đập rồi, lại đập nữa, lại một lần nữa hung hăng đập xuống. Rầm rầm, dường như trong nháy mắt mấy cái quang cảnh, vị tần tướng quân đáng thương này đã bị đập hơn 200 lần. Một đám binh sĩ xông lên cứu viện lại trực tiếp bị Đàm Đàm sử dụng tần tướng quân như cây gậy. Một chiêu lại một chiêu tái sử dụng chiêu hoàn tảo thiên quân. Từng tên bị nện bể đầu, chảy máu, ngã trái ngã phải. Bọn họ lúc bắt đầu cũng không đi lên, vì cho rằng tần tướng quân nhà mình rất có bản lĩnh, đối phó với một xú quỷ như vậy là dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ, nhân vật vô địch trong lòng mình là tần tướng quân ở nơi này, là bị xú quỷ kia coi như khăn lau hay là bao bố mà đập qua đập lại. Đợi đến khi xông lên, thì hết thảy đại cục đã định rồi. Nói về vị tần tướng quân này, bản thân cũng là một vị cao thủ nhất lưu. Bản thân có tu vi thiên nhân trung cấp, trước mặt Mạc Vân Thiên đại quân, ngay cả không thể được cho là siêu quần bạc tụy, nhưng ít nhất cũng có thể lọt vào top 20. Nhưng hiện tại Đàm Đàm tu vi bạo tăng, hơn nữa trong tu vi đồng cấp tuyệt đối là vô địch, nên trực tiếp chính là rầm rầm rầm. Thân thể của tần tướng quân trong tay Đàm Đàm cực tốc huy vũ, cơ hồ không gián đoạn đập trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn lúc này đã xuất hiện từng đạo nứt nẻ, ngổn ngang dữ tợn kinh người. Rốt cuộc, sau mấy trăm cái đập, thì đầu của tần tướng quân rốt cuộc đã duy trì không được. Đột nhiên, liền từ trên cổ rời nhà mà đi. Cổ lồ cổ lỗ lăn đi ra ngoài. Đầu thân khắc chỗ tất nhiên là chết. Một vị thiên nhân trung cấp cao thủ cứ như vậy, bị Đàm Đàm dùng phương thức cực đoan không nói đạo lý, bằng vào lực lượng sinh sôi mà đè chết. Chung quanh, mấy ngàn tinh lính đang muốn xông lên cứu viện, chợt dừng bước. Bọn họ lúc này quay ra nhìn về Đàm Đàm với ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Đàm Đàm sử dụng ánh mắt dữ tợn quét qua mấy ngàn người. Toàn thân lệ khí quanh quẩn không tiêu tan nhìn sang. Không ít người tức thì rùng mình một cái. Ta có đẹp trai hay không? Nói cho ta biết, ta có đẹp trai hay không? Đàm Đàm tiện tay vung ra một trảo, vừa nắm được một tên binh sĩ, rồi như hung thần ác sát hỏi lại. Người đẹp trai cái đầu nhà ngươi. Vị tiểu đội trưởng này lớn tiếng mắng. Bà ngoại mày, còn dám nói như vậy sao? Đúng là không biết điều. Đàm Đàm một quyền đem vị tiểu đội trưởng này tung lên không, rồi đánh tới một quyền. Thân thể người nọ còn ở giữa không trung đã đột ngột chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó Đàm Đàm đã túm một tên nữa rồi hỏi tiếp. Ta có đẹp trai hay không? Rầm rầm rầm, liên tục hơn 10 người như vậy bị Đàm Đàm ném lên giữa không trung. Khi ném lên thì trong nháy mắt đã bị phong tỏa đan điền. Đợi khi rơi xuống thì cho dù thân thể còn hoàn hảo, cũng bởi vì rơi tự do mà như bánh thịt nát. Trên mặt đất xuất hiện một bãi máu bắn tung tóe, không một ai may mắn thoát khỏi. Mọi người, cùng nhau tiến lên đi, giết chết tên xú quỷ này. Không biết là người nào dẫn đầu hô to, ngay sau đó, một tiếng ầm vang. Dưới trướng của Tần tướng quân, hơn 1.000 người đồng loạt mà lên. Sở Dương thấy như vậy, đang muốn động thủ, thì lại nghe Đàm Đàm thét dài. Bên kia không được ai tới đây nha, tao hôm nay nhất định phải hỏi cho được một câu, xem đám người này rốt cuộc có ai có thể không trợn mắt, nói lời bịa đặt hay không. Ta cũng không tin, những người này thật sự có thể tập thể vi phạm lương tâm. Nhìn ta anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, mà nói là không có. Vừa nói Đàm Đàm một thân một mình hướng về mấy ngàn người kia xung phong đi qua. Theo sau một tiếng quát to, hàng vạn hàng ngàn ma khí liền như trường thương đài đao lợi kiếm như thủy triều tuôn ra. Sở Dương khóe miệng co giật. Ai, huynh đệ ngu ngốc của ta, ta sợ người sẽ phải thất vọng. Cái tật bệnh này lúc nào người mới có thể thay đổi được đây? Chính đại tướng quân cùng quân di trướng của Mộng Vô Nhai vẫn duy trì án binh bất động. Mắt thấy bên kia hơn 1.000 người ẩu đả mà ai nấy trên mặt vẫn hờ hững. Thậm chí cũng không có người nào phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quân đội của Vũ Trì Trì từ trước đã là như vậy, trừ phi có thống soái hạ lệnh mới có thể cùng đi ra đánh. Quân bản bộ của Tần tướng quân đã nhận được lệnh của Tần tướng quân. Đã như vậy thì đối với những chi bộ đội khác không có liên quan. Trừ phi chi bộ đội này toàn bộ chết sạch, nếu không tuyệt đối những đội nhân thủ khác sẽ không nhúng tay vào trận chiến này. Một người đối mặt ngàn quân, nhưng cuộc chiến đấu này là cực kỳ thảm thiết. Tự hồ như là hai chi quân lính hết sức tinh nhuệ đang liều mạng chém giết. Tiếng kêu như sấm bên tai thảm thiết liên tục. Còn có một thanh âm vang dội khác đang không ngừng kêu to. Ta có đẹp trai hay không? Có đẹp trai không? Có đẹp trai không? Các người còn mẹ nhà ngươi, nói ra lời nói thật thì chết sao? Các người dám trợn tròn mắt nói lời bị đặt ư? Toàn bộ đáng chết, toàn bộ đi chết đi. Đàm Đàm bị phẫn kêu to, còn Sở Dương thì trong lòng thở dài. Kể từ khi biết được sự tồn tại của Ma Vương, Sở Dương thủy chung vẫn vì huynh đệ mình mà lo lắng. Hắn đương nhiên cũng là nhằm vào Ma Vương cùng với Đàm Đàm tìm tòi nghiên cứu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sở Dương thậm chí đã sớm hoài nghi. Đàm Đàm gặp người liền hỏi mình có phải tuấn tú hay không. Nếu người khác nói hắn không đẹp trai, hắn liền mất hứng và cố ép đối phương phải nói mình đẹp trai ra sao. Chuyện này thật ra cũng không phải là một loại ham mê, cũng không phải bởi vì mình căn bản không đẹp trai mà xuất hiện tâm lý nghịch phản trong lòng, mà là do Đàm Đàm từ trong tiềm thức nghĩ là mình rất tuấn tú, thậm chí trong tâm Đàm Đàm cũng tự cho rằng mình cực kỳ xuất sắc và tuấn lãng. Bởi vì đây là do bản tâm khẳng định và cho phép, sẽ không vì bất kỳ ngoại lực dao động nào mà tạo thành kết quả đặc dị như vậy. Hơn nữa, Đàm Đàm có tình huống nhất thể song hồn, nên Sở Dương rất hoài nghi. Có phải là do Ma Vương kia bình thường đã đẹp trai đến mức không hợp với thói thường, mà Ma Vương cũng chẳng khác nào là Đàm Đàm. Đàm Đàm tự giác ngộ bộ dáng của mình cùng Ma Vương hẳn là không khác nhau, là giống nhau, là rất đẹp trai cho nên mới. Mà nay Ma Vương nguyên hồn ngoài biến mất ra, đối với Đàm Đàm, sự đả kích không thể nghi ngờ là cực kỳ khổng lồ. Hắn bây giờ giống như là điên cuồng mà chiến đấu, hơn nữa vẫn hỏi một câu kia, nhìn qua thật giống như là tự luyến chí cực, buồn cười chí cực. Nhưng bên trong, kỳ thật là tràn đầy một loại tư vị đau khổ nói không nên lời. Trận chiến này, sát khí của Đàm Đàm lớn đến mức trước đó chưa từng có, quả thật là có chút không kềm chế được a. Hoặc là Đàm Đàm chính là dùng thái độ như vậy để đánh một trận mà cùng Ma Vương cáo biệt. Dùng con đường máu vì Ma Vương mà tiễn đưa. Sở Dương suy đoán không thể nghi ngờ là vô cùng sát với sự thật. Là người hiểu rõ Đàm Đàm nhất, hắn lần này suy đoán chính là đến gần sự thật nhất, đến gần chân tướng nhất. Trong chiến trường, Đàm Đàm hoàn toàn không có điểm báo trước, ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân y phục đột nhiên phồng. Trên đầu tóc dài oanh một tiếng bạo tán ra. Tóc dài bay múa trên không trung. Vô số hắc sắc ma khí trong lúc bất chợt chợt. Vô số hắc sắc ma khí trong lúc bất chợt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đó là Ma Vương chiến pháp. Sở Dương trong lòng đột nhiên chấn động. Đang nhớ lại lúc trước khi Ma Vương Nguyên Hồn tham gia cuộc chiến đấu. Thì mỗi một lần cũng là như vậy. Mỗi một lần cũng có dấu hiệu này. Thiên ma hàng thế. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời rống to, thân thể cực tốc xoay tròn, trong nháy mắt vù vù gió lớn nổi, từng đạo bóng người trong gió xoay tròn bay. Trong phút chốc, chi chít tất cả đều là bóng dáng của Đàm Đàm. Mỗi một đạo thân ảnh lại không phải là hư ảnh, mỗi một đạo thân ảnh cũng mang theo nồng nặc hắc khí cùng đánh ra. Oanh một tiếng, vô số địch nhân kêu thảm rồi bay ra ngoài. Mà nhãn nhìn thế gian, có ai không thể giết? Cất bước giết trăm người. Đàm Đàm điên cuồng gào thét, trong tay một kiếm bay vút, kiếm khí bay lên không quét ra bốn phía, vô số địch nhân đã bị hắn chém đứt người. Tay trái của hắn tự như một thanh khai sơn cự phủ, hung hãn quất vào từng địch nhân, đánh lên trên thần kiếm, trên đao, lên trên tất cả binh khí không một chút né tránh. Lần lượt địch nhân bị hắn đánh bay ra ngoài, ngay cả binh khí cũng hóa thành phấn vụn. Ma loạn trần hoàng. Đàm Đàm hét lên điên cuồng, vô số hắc khí lần nữa như linh xà xông ra, đem tất cả địch nhân trong chu vi 10 trượng quanh thân toàn bộ đánh gục. Nhưng ngay sau đó hắn lại rống to một tiếng, rồi hoàn toàn không do dự tiến vào trận địa sẵn sàng đón đánh vạn quân địch. Ma tôn chầu trời, vạn linh chết theo, trên trời dưới đất ma hồn trường tôn á. Lại có vô số ma khí đột nhiên hiện tịch quyển toàn trường. Ta nhất định sẽ hào hảo sống mái, nhất định sẽ hoàn thành ba việc mà ngươi mong chờ. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời rống to, khuôn mặt đầy nước mắt, từ hồ đang hướng về một người nào đó mà tuyên thệ. Ta sẽ hào hảo mà sống, anh tuấn tiêu sái mà sống, duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất duy mã độc tôn. Thanh âm giống như cự long hàng không, trong nháy mắt làn đi phá tan cả phía chân trời. Ở trên không trung quanh quẩn thật lâu dư âm không dứt. Lên! Mọi người cùng nhau tiến lên đi. Nhanh chóng đánh chết tên ma đầu này. Đàm Đàm rốt cuộc xông thẳng vào đại quân của đối phương. Cử động cuồng vọng này không thể nghi ngờ là làm cho mọi người mãnh liệt tức giận. Mẹ kiếp! Phe ta hơn 10.000 người ở đây mà ngươi lại dám trực tiếp vọt tới trung tâm khai chiến. Chưa nói ngươi còn chưa phải là thánh nhân tầng thứ cường giả. Cho dù người có là thánh nhân tầng thứ tu vi thì không thể nào kiêu ngạo như vậy à. Chín đại tướng quân đồng thời phát lệnh, vô số binh mã tầng thứ rõ ràng vây công lao tới, cho thấy việc tiêu diệt Đàm Đàm chính là chúng tâm như một. Liền tại lúc này lại có một tiếng thét dài, nhưng lại thanh nhã và du dương vang, một thanh âm hoàn toàn không chứa nhân gian khói lửa, thản nhiên lên tiếng. Nhất điểm hàn quang vạn trường mang, đồ tận thiên hà hữu hà phương, thầm mai bất cải lăng duệ chí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Nghe những lời này, đang quan chiến, Mộng Vô Nhai thống khổ nhắm hai mắt, rồi nhẹ giọng nói. Sở Dương, hắn rốt cuộc đã xuất thủ rồi. Trước mắt bao nhiêu người, Sở Dương lững thững đi ra, tự như là lưu vân bay đi, thân ảnh tràn đầy tiêu sái thoải mái, nhưng mà tốc độ lại hơn xa lưu quang. Cả người và kiếm mang theo giống như kinh thiên cầu vồng, cứ như vậy tiêu sái vạn phần rơi xuống trong địch trận. Trường kiếm cấp tốc rung động, cựu kiếp kiếm nhẹ nhàng phát ra tiếng gào thét. Từng vết hàn quang giống như bầu trời đầy sao, huy hoàng rơi xuống, hơn nữa mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng, rơi vào yết hầu của mỗi một địch nhân, hơi dính tiếp xúc mà không ngừng một chút nào, bởi vì không cần thiết làm tiếp công kích lần thứ hai. Phàm là ai bị trường kiếm của hắn đánh tới, tất cả đều là từng người, thân thể lay động, rồi từ cổ họng phun ra một đạo máu tươi. Và đạo máu tươi này cũng đem toàn thân khí lực hút hết. Việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là lấy tay gắt gao che yết hầu. Tiếng nói ôi ôi rung động, rồi hai mắt lồi ra, chậm rãi đảo người ngã xuống đất. Kiếp nạn thần hồn mang theo tiếng quỷ tiếu, âm trầm quanh quẩn bên cạnh Sở Dương. Hắn lúc này lần nữa mở ra cái miệng như thao thiết, đem tất cả linh hồn tử khí của người chết mà cắn nuốt. Sở Dương như vậy từng bước như chậm mà thật nhanh đi tới. Cửu kiếp kiếm bên người hắn tạo thành một hộ thân quang cầu lấp lánh, thỉnh thoảng phát ra quang mang vạn trượng. Lại có khi là kinh thiên thần hàng mang, đôi lúc lại là huy hoàng uy vũ. Đoạn đường này đi qua, phàm là sau Sở Dương và hai bên địch nhân thành từng đám ngã xuống. Mặc Vân Thiên tinh nhuệ binh sĩ vào thời khắc này dưới tay Sở Dương giống như là gà đất chó cảnh, tùy ý bị đồ lục. Thế nhưng không một người nào là địch thủ một chiêu của hắn. Lần này cửu kiếp kiếm ra chiêu, nhưng lại không có một người nào bị thương. Tất cả ai bị cửu kiếp kiếm quang chạm đến đều bỏ mạng, không có ngoại lệ. Nhất nhận hoành thiên vàng thế thù, đường hoàng tuyền này thông cửu u. Nơi Sở Dương đi qua đều là một mảnh sát khí dày đặc, cửu kiếp kiếm pháp trong tay hắn tận tình phát ra. Một bước giết trăm người, tung hoành trong thiên quân vạn mã như chốn không người. Đằng sau, đám người Bạch Vũ Thần nhất tề rống to, theo sát Sở Dương, không chút nào khiếp sợ xông vào đại quân với nhân số gấp mấy trăm lần bên mình. Mọi người ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào, tràn trề tinh thần cảm tử. Sở Dương cùng Đàm Đàm chỉ với hai người là có thể đem đối phương với vạn mã thiên quân giết cho thất linh bát lạc. Chẳng lẽ đám người mình cứ như vậy mà đứng nhìn sao? Sở Nhạc Nhi bạch y bồng bềnh, tiên tử phiêu giật, phiêu nhiên xông vào trận địa của địch. Bàn tay trắng nõn dường nhẹ lướt qua, rồi từng mảng địch nhân cứ như vậy vô thanh vô tức ngã nhào xuống và không còn chút động tĩnh nào. Bạch Thi Tuyền theo sát sau Sở Nhạc Nhi, thỉnh thoảng lại thi triển đánh lén. Tự nhiên nàng rõ ràng biết, mặc dù nữ tử này và chủ nhân mình Mạc Khinh Vũ quan hệ không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là thân muội muội của Sở Dương. Mạc Khinh Vũ cố nhiên thường xuyên cùng nàng ta tranh đấu, càng đấu thì càng dễ sợ, nhưng chỉ cần đến thời khắc mấu chốt thì vẫn sẽ không do dự vì đối phương mà chết. Giờ khắc này, an toàn của nàng ta không thể nghi ngờ là rất quan trọng. Đằng sau, Yêu Ninh Ninh cũng muốn xông lên. Tinh thần giang hồ hào hùng nhưng lại bị Hồ Mã Nhị lão gắt gao kéo lại. Lúc này và lúc trước ở Cô Trúc Thành hoàn toàn khác nhau. Đám Sở Dương tiến lên chém giết đương nhiên là không cần gấp gáp. Nhưng mà Yêu Ninh Ninh nếu ở nơi này mà xông lên, với thần thế của hắn lập tức sẽ nhấc lên đại chiến giữa hai đại thiên địa này. Còn Đàm Đàm lúc này thì giống như phát điên, xung phong liều chết, trong miệng điên cuồng gào thét không thôi. Một vạn sinh linh làm vật tế, một vạn sinh linh làm điện thờ. Vương giả một khi quay về, sao có thể không có vạn linh đi theo? Lúc này cả chiến cuộc đã trở nên hỗn loạn. Hai người giống như sư tử hổ báo cường thế xông vào trong bầy cừu. Đây không còn là Mặc Vân Thiên binh sĩ tiểu trừ đám Sở Dương, mà là đám Sở Dương liên thủ với Đàm Đàm tàn sát giết một đám Mặc Vân Thiên binh sĩ. Nỗ lực quan chiến, Mộng Vô Nhai rút cuộc vô lực nhắm hai mắt, lẩm bẩm. Sở Dương, tu vi đã tăng tới một mức không tưởng tượng nổi. Ta cũng đã không thể nào ra sức. Một vạn năm ngàn nhân mã này, sợ rằng... Tướng quân à, chúng ta có nên tiến lên tương trợ hay không? Bên cạnh, một vị phó tướng lo lắng hỏi. Theo tình hình trước mắt này, thì nếu chúng ta không ra tay, 10 đại tướng cùng thuộc hạ của bọn hắn, sợ rằng sẽ không có người nào có thể chạy thoát. Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp. Vậy so sánh không bằng người, cái gì gọi là can thiệp vào? Cho dù là chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ bọn họ có thể chạy thoát được độc thủ của Sở Dương sao? Hơn nữa, can thiệp vào thì chúng ta sợ rằng cũng toàn bộ chôn thân ở nơi này thôi. Hôm nay, Sở Dương đã không còn là người mà chúng ta có thể dùng lực để đối địch. Mộng Vô Nhai thành âm có chút khổ sở. Xem một chút, Vũ Soái sẽ lựa chọn ra sao? Hiện tại chúng ta đi tới không khác gì chính là chịu chết mà thôi. Ai, Sở Dương thực lực tiến cảnh rất là kinh người. Hắn đã thành cái họa tâm phúc của Mạc Vân Thiên chúng ta rồi. Người này sợ rằng sẽ làm rung chuyển cả Mạc Vân Thiên. Từ lúc ban đầu là một con kiến, mình tiện tay có thể dễ dàng bóp chết. Tại trong một đường đuổi giết lại trưởng thành, thành một đại nhân vật có thể ngược lại tiện tay bóp chết mình. Hết thảy điều này cũng là do mình tận mắt nhìn thấy, có trời mới biết, Mộng Vô Nhai cùng Trảm Mộng tướng quân, cùng Trảm Mộng quân sĩ vào giờ khắc này tâm tình ra sao. Thế sự quả nhiên là vô thường. Mộng Vô Nhai đột nhiên nhớ tới một câu nói mới vừa rồi của Sở Dương. Sở Dương ta khi còn sinh thời chắc chắn sẽ diệt sạch tất cả chính phủ Mạc Vân Thiên. Mà đột nhiên trong lòng hắn rung động. Trên chiến trường, đám người Sở Dương như vào chốn không người, anh dũng xung phong liều chết mà qua lại. Mắt nhìn xung quanh tai nghe tám phương, không người nào có thể ngăn. Thỉnh thoảng có người giống như trụ cột vững vàng, ngăn cản cả vạn mã thiên quân không ai qua được. Thỉnh thoảng lại giống như lưu tinh bay vụt kéo dài qua mấy trăm trượng giải cứu thuộc hạ. Cơ hồ mỗi người cũng phảng phất hóa thành thiên thủ thiên nhãn ma thần. Ở nơi này lăn lộn trên chiến trường, thế nhưng thần thức theo dõi bốn phía không bỏ sót, không chỗ nào không tra, không gì không làm được. Về phía Vũ Trì Trì, ngoài trừ Tần tướng quân đã chết ra, còn chín vị tướng quân kia, coi như là muốn dùng ưu thế nhân lực đè chết bọn họ, hiển nhiên cũng đã không thể nào khai hỏa được. Thậm chí đám Sở Dương qua lại xung phong liều chết, nằm bắt gấp rút tiếp viện, đồng ngăn, tây chặn mà tu vi của bọn họ cũng không thấy có nửa điểm hao tổn. Đây là một điều làm cho người ta khó có thể tin, căn bản là chuyện không có khả năng phát sinh. Sự thật này đã vượt quá khả năng nhận biết của mọi người. Thực lực như vậy coi như là tầng thứ thánh nhân cường giả cũng là không có được. Nhưng hai người này, thoạt nhìn rõ ràng cũng chỉ có tu vi thiên nhân tầng thứ, nhiều lắm chính là thiên nhân tầng thứ đỉnh phong, tuyệt đối còn chưa tới thánh nhân tầng thứ. Đây là xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng thực tế là sư huynh đệ hai người này, như là hổ điên cùng đường, ở trong Mạc Vân Thiên quân đội rào rào mà đến. Đằng sau trong nháy mắt, từng mảng quân sĩ thay nhau mà ngã xuống. Yêu Ninh Ninh một bên thấy như vậy thì hoa mắt thần mê, nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ muốn vỗ tay ủng hộ. Ở thế tục nhân gian đã từng có một câu ngạn ngữ, một người võ lực cao tới đâu có thể trở thành thập nhân địch, bách nhân địch là giỏi lắm rồi, nhưng từ xưa tới nay hả có ai có thể đủ lực để thật sự trở thành vạn nhân địch chứ? Hồ Thúc Thúc chứng kiến tràng đại chiến này mà từ hồ có mấy phần cảm khái, từ hồ là cái ý gì, thở dài đáp. Thế tục nhân gian thường thường dùng một câu nói kia để cảnh báo hậu bối, là không nên dựa vào võ lực một người, lực lượng một người cuối cùng là có hạn. Tối trọng yếu thủy chung là đoàn đội hợp tác. Nhưng ai có thể biết được, chỉ cần võ lực đạt tới độ cao nhất định, thì ngay cả là vạn nhân địch cũng có là gì đâu. Không ngoài như vậy à. Lúc trước nghe nói ngày xưa, Tử Tiêu Thiên Đế tự hào đã từng một tiếng thét dài đánh trăm, ngã trăm vạn thiên ma. Đến tầng thứ nhất định rồi, mấu chốt quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh vẫn quy cho lãnh tụ hai bên trong trận quyết chiến cuối mà thôi. Hằng nói mấy câu này rõ ràng chính là nói với Yêu Ninh Ninh, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa ý tứ dạy dỗ. Nhưng lần này Thái Tử Gia không có nửa câu phản bác, thậm chí không có nửa điểm không vui mà gật đầu đồng ý nói. Đúng rồi, đến cảnh giới này của Sở đại ca, thật sự là trời đất tuy lớn, nhưng không chỗ nào không thể đi. Thái Tử Gia, ngài nên muốn cùng hai người kia trở thành bằng hữu. Sợ rằng tự thân thực lực của ngài cũng phải cấp tốc tăng lên thì mới được. Nếu không, một khi bị người ta bỏ ra quá xa, ngay cả người ta không ngần ngại kết giao cùng với Thái Tử. Nhưng mà trong lòng người, chẳng lẽ không thấy có chút khó khăn sao? Mã Thúc Thúc tận dụng mọi thứ hướng dẫn từng bước nói. Lời này của ngươi đúng là có lý. Yêu Ninh Ninh trong mắt phát sáng. Chờ ta lần này về cung, ta nhất định phải cố gắng luyện công, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới của chính mình, đạt tới vô địch tầng thứ như Sở đại ca. Không phải là giống như cảnh giới này, thì làm sao có thể chân chính làm được khoai ý ân cừu, tiếu ngạo thiên địa chứ? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nhìn nhau cũng cảm giác được an lòng. Kinh nghiệm lần này rốt cuộc cũng không tính là hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch. Thái tử gia lại biết tức giận phân đấu. Chuyện này đối với cả yêu tộc mà nói cũng là một việc đáng giá để đốt pháo ăn mừng. Đây vốn là chuyện nhức đầu nhất của yêu tộc hoàng tộc hôm nay. Vị thái tử gia này rõ ràng chính là thiên tư hơn người. Thật ra là một cái phôi tốt, chỉ cần hơi dụng tâm là có thể thành phi phàm. Nhưng chuyện luyện công cũng như đánh cá. 10 ngày đánh cá có đến 9 ngày phơi lưới. Được chăng hay chớ, có thể đối phó được thì đối phó, không có thể đối phó thì cũng phải đối phó. Sau khi vô số tự nguyện lãng phí vô ích, hoặc là để đó không dùng, hôm nay rốt cuộc đã có một chút ánh sáng khi thái tử gia đã muốn nỗ lực. Thật lòng là không có dễ dàng à. Hai người suýt chút nữa thì rơi lệ đầy mặt, rồi lại có chút im lặng. Điểm khích lệ này là tới từ trên người của Sở Dương. Mặt Vân Thiên đại quân sau khi luân phiên bị đánh sâu, lúc này đã hiện ra trạng thái tán loạn. Nếu như không phải đang tác chiến ở Yêu Hoàng Thiên, mà là ở Mặt Vân Thiên bổn thổ, thì sợ rằng những người này hiện tại đã sớm có lòng quân tan rã. Nhưng nơi này là Yêu Hoàng Thiên, rời xa cố thổ, đi theo đại quân, đương nhiên là không ai dám chọc vào. Nhưng nếu ở nơi này chạy trốn ra ngoài làm đào binh, sợ rằng ngay cả một thời ba khắc cũng chưa chắc có thể sống. 1.500.000 tinh quân sĩ đang bị hai tên điên tàn sát bừa bãi dày xéo. Thêm vào đó thiên độc đại tiểu thơ với tử vong độc vụ, khiến cho từng đám ngã xuống, thành từng mảnh chết đi. Cho đến lúc này, quân số đã chỉ còn hơn phân nửa. Mà đám Bạch Vũ Thần lúc này cũng giống như phát điên, hoàn toàn phân đấu quên mình đã pháp. Nhưng chỉ cần bọn họ chân chính gặp phải nguy hiểm đến tánh mạng, thì sẽ có người đến giải cứu. Có thể nói là bên phe Mặc Vân Thiên đại quân lúc này ngăn không ngăn được, vây hãm không được, giết thì không chết, đánh thì không lại. Ngay cả chính vị tướng quân lúc này cũng đã trước sau xong đời 5 người rồi. Mà 5 người này, không có người nào không phải là bởi vì cùng chung lý do mà chết. Sau một phen chiến đấu phát hiện ra Sở Dương cùng Đàm Đàm, hai người thật sự là giết không chết, nên rất dứt khoát chuyển đổi mục tiêu. Ta giết không chết được các ngươi, ta còn giết không chết được thuộc hạ của các ngươi sao? Nhưng mà chính loại tâm lý này khiến hắn ra tay đối với đám người Bạch Vũ Thần rất hung ác, để rồi lại phát hiện ra hai sát tinh kia trong lúc bất chợt như nổi điên xông tới. Sau một khắc, thân mình đã thành từng cái mảnh nhỏ, 5 người đều là chết như vậy. Còn như lại 4 vị tướng quân nhìn thấy vết xe đổ phía trước, nào còn ai dám ra ngoài xung phong liều chết, cũng chỉ có thể lựa chọn trấn giữ trung quân, đem hết tất cả khả năng bố trí chỉ huy, mong đợi có thể có kỳ tích phát sinh, làm hết sức gây cho đối phương thêm một điểm áp lực. Chỉ chờ mong dùng chiến thuật biển người tiêu hao chiến lực của bọn họ. Đây đã là cách tốt nhất khi không còn cách nào khác, hoặc là nói là biện pháp duy nhất trước mắt. 1.500.000 người vây công 32 người lại có thể bị đánh cho bị khuất, đây đúng là thiên hạ kỳ văn. Giờ phút này Đàm Đàm toàn thân sớm đã là mình đầy thương tích, trong 1.000.000 quân mã trùng phong không bị thương là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mỗi một đạo vết thương, Đàm Đàm cũng tận lực tránh không để dính vào nơi yếu hại cùng các đốt ngón tay và huyết quản. Vết thương mặc dù nhiều, nhưng toàn bộ chỉ là một chút thương tích trên da thịt mà thôi. Hắn bây giờ đã là hoàn toàn điên cuồng, liều đến mức điên cuồng, chiến đấu đến điên cuồng. Tâm ý điên cuồng, hồn đã điên cuồng. Không cùng máu tươi, không cùng chiến trận, tạo cho Đàm Đàm có một loại ý niệm muốn hoàn toàn điên cuồng hủy diệt. Từ hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho Ma Vương Nguyên Hồn cảm thấy an ủi mà tiêu tán. Từ hồ cũng chỉ có điên cuồng như vậy mới có thể hòa tan sự bi thương trong lòng. Hắn và Sở Dương vẫn luôn là người không có tim, không có phổi trước mặt thế nhân. Nhưng trừ Sở Dương ra có rất ít người nghĩ tới, trong lòng Đàm Đàm cũng rất giàu cảm xúc, đối với một ít đồ vật cũng rất quan tâm. Tỷ như thân tình, tỷ như tình yêu, tỷ như tình bằng hữu. Hơn nữa Đàm Đàm cùng Sở Dương có một thói quen. Một khi đã có thì ta liền không muốn mất đi, thậm chí là sợ mất đi, sợ hãi mất đi. Mà Vương Nguyên Hồn, kể từ khi thức tỉnh cho tới nay, đối với Đàm Đàm mà nói, chính là vừa thấy thầy, vừa thấy vừa là thầy, vừa là bạn. Hai người cùng nhau đi tới, nhiều năm như vậy sớm chiều làm bạn với nhau. Vô số tu luyện không giải thích được, vô số tu hành bình cảnh, vô số vấn đề nhân sinh cũng được hắn giúp đỡ mà giải khai. Lúc nguy cấp, hắn luôn động thân mà ra trừ khử mối họa. Hiện tại giờ phút này hôm nay, một thầy tốt bạn hiền cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Có thể nghĩ được, Đàm Đàm trong lòng khổ sở ra sao. Nhưng khi đối mặt với đám người Sở Dương, Đàm Đàm lại không thể không nhịn xuống. Hắn chỉ có thể sau khi khóc một trận, thì đem phần nhân tình này chôn sâu trong lòng, không dám có chút lộ ra. Tiếp tục sử dụng hình tượng nhất quán không tim không phổi, nhất quán tự luyến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để ngụy trang mình. Nhưng trong chiến đấu kịch liệt này, hắn rốt cuộc đã không hề che giấu. Ta muốn để cho người biến mất với Ma Vương tràn đầy tôn nghiêm. Ta muốn người, dù có biến mất, cũng mang theo huy hoàng của một cái thế Ma Vương. Trên trời dưới đất, ma hồn trường tồn. Đây là thứ thuộc về ta và cũng là thuộc về người. Đàm Đàm rống to một tiếng rồi lăng không nhảy lên. Thân hình ở giữa không trung giống như con vụ, cấp tốc xoay tròn, rồi trở thành một đoàn hắc ảnh mơ hồ. Sau một khắc, trong lúc bất chợt, từ trên người hắn lần nữa tràn ra ma khí dị thường nồng nặc. Ma khí tung hoành trên đầu hắn hình thành một cái vương miệng màu đen cực lớn. Già miệng ba, hẹn gặp lại. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời rống to, nước mắt vào thời khắc này nghẹn ngào mà tuôn. Một chiêu này chính là Ma Vương truyền thừa cho hắn một chiêu uy lực lớn nhất, chí tôn vì ma. Vương giả lên ngôi, một chiêu trùng cực. Trong phút chốc, tất cả người trên chiến trường đồng thời đều có loại ảo giác. Tất cả binh khí, tất cả ám khí trong thiên hạ chưa từng gặp qua, chưa từng thấy qua, liền từ trên vương miệng cao cao tại thượng kia, nổ bắn, mang theo nồng nặc tử vong khí tức. Vô số hắc khí ngưng kết thành đủ loại kiểu dáng vũ khí, từ trên bầu trời giống như mưa sa mà lao xuống. Thành âm mỗi loại các kiểu vũ khí đâm vào thân thể con người, giống như mưa rơi vào hố cát. Một lớp công kích này căn bản là không có cách nào phòng ngự, bởi vì đây chính là công kích mật độ trong phạm vi lớn. Để phòng được bên này thì không phòng bị được bên kia. Cho dù là người chống đỡ được toàn bộ phương vị, thì cũng sẽ lâm vào cảnh khắp nơi lúng túng mà thôi. Dưới Vô Tận tiếng kêu thảm thiết, mặt Vân Thiền binh sĩ rơi rít ngã nhào, máu tươi tự như nước không đáng tiền rơi xuống. Giữa không trung chỉ có một bóng người màu đen ngạo nghễ mà đứng, trên đỉnh đầu vương miện bệ nghệ thiên hạ, cao ngất bất động. Toàn thân hắn tản mát ra vẻ lạnh lùng vô tình, từ hồ trong mắt đạo nhân ảnh này, chúng sanh giống như con kiến hôi. Một chiêu này ngàn quân bị diệt. Thần hồn! Sở Dương đột ngột hét to. Theo một chiêu này của Đàm Đàm, mặc dù mức độ sát thương rất lớn đủ làm cho bất luận kẻ nào trái tim cũng làm băng giá, nhưng Sở Dương cũng biết rõ, một chiêu này sợ rằng đã là cực hạn của Đàm Đàm rồi. Nguyên cũng là một chiêu cuối tiễn đưa nguyên hồn của Ma Vương mà bộc phát lần cuối. Sau một chiêu này, Đàm Đàm thế tất lâm vào tình trạng cạn sức, hết sức mỏi mệt suy yếu. Mặc dù giờ phút này hắn ngụy phòng lẫm liệt, đằng đằng sát khí, nhưng sau một khắc thì sẽ suy yếu. Lúc đó Đàm Đàm tất sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhận được lệnh, kiếp nạn thần hồn thét dài một tiếng, rồi trên không trung đột nhiên biến hóa. Theo tiếng cười quái dị, hắn như làn khói đen tràn ngập thiên địa, xông ào vào trong đám người. Nơi nào hắn đi qua, tất cả linh hồn lực cũng đều bị hắn quét sạch. Tất cả tử khí đột nhiên hóa thành bổn nguyên lực lượng của kiếp nạn thần hồn. Chỉ lần này là có gần 300 người bị kiếp nạn thần hồn lướt qua đỉnh đầu mà đùa nhau bạo liệt. Giết sạch bọn hắn! Đàm Đàm gào lên giận dữ, mượn thanh thế mà xông lên. Đám người Bạch Vũ Thần lúc trước bị khuất thời gian nhiều như vậy, lúc này rốt cuộc có cơ hội nên tự nhiên ra sức khổ chiến, đem hết toàn lực liều chết chiến đấu. Vốn đội hình dày đặc, bên trận doanh quân địch từ từ trở nên thừa thớt. Tổng cộng 1.500.000 người của Mạc Vân Thiên bị 32 người Sở Dương hợp lực tàn sát. Chỉ bất quá sau một canh giờ lại chết hầu như không còn ai. Bây giờ số có thể chiến đấu chưa đầy mấy ngàn người. Kiếp nạn thần hồn một đường lao vào số người còn sót lại kia. Nhận được luân phiên bổ dưỡng, thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Kiếp nạn thần hồn vào giờ khắc này sinh ra lực phá hoại thật là lớn. Thật sự có thể nói là vô hạn khủng bố. Hướng chi, đi theo sau hắn còn có Thiên Độc Đại Tiểu Thơ. Hơn nữa là còn có một cựu kiếp kiếm chủ. Ai cũng là đại sát khí, là một cỗ máy siêu cấp thu hoạch nhân mạng a. Ai, xong rồi. Mộng Vô Nhai có chút thống khổ, thở dài. Mắt thấy một vị tướng quân cuối cùng di kiếm của Sở Dương, trái phải, kém cỏi liều mạng chống đỡ, giải dụa cầu sinh. Mắt thấy Sở Dương sử dụng kiếm giống như đuổi theo gió cực tốc bay múa. Mỗi một lần đâm ra cũng mang theo dị thường huyết hồng. Mãi cho đến cuối, vị nửa bước thánh nhân cường giả kia bị Sở Dương sử dụng tay phải chế trụ cổ, đem cả người vặn chéo như bánh quai chèo. Trận chiến này, hai bên chênh lệch rất xa, mà kết quả cuối cùng lại hoàn toàn đảo ngược. Đập vào mắt là có thể thấy, nơi nơi đều là thi thể ngổn ngang. Sở Dương vung tay, đám người Bạch Vũ Thần dắt díu nhau dần dần rút lui khỏi chiến trường, chỉ để lại một mình Sở Dương đứng đó. Sở Dương động thân đi về phía Mộng Vô Nhai, rồi đột nhiên phất phất tay. Một cổ lực lượng cường đại đến cực điểm ở không gian này dần dần ngưng tụ, giống như là trong không trung bất chợt xuất hiện vô số long quyển phong. Kết quả là trên mặt đất, từng mảng lớn thi thể theo nhau bị cơn gió vô hình này cuốn lên, từ từ tụ tập lại một chỗ, rốt cuộc tạo thành một cái tứ giác thật là hoàn chỉnh. Loại trưởng khống lực vô cùng cao minh này, chính xác tới cực điểm, làm cho Mộng Vô Nhai và đám thuộc hạ đều hít một hơi lạnh khí. Sở Dương sau một hồi đại chiến, vẫn còn có thể thi triển lực lượng như thế này sao? Mộng Vô Nhai ánh mắt có chút phức tạp hàm xúc ngó nhìn Sở Dương, không thể phủ nhận sâu trong ánh mắt của lão, cố che giấu sự kiên kỵ lúc này. Sở Dương thản nhiên nói, nghe nói Mặc Vân Thiên Vũ soái tự mình đến đây đuổi giết Sở Mỗ, nhưng Sở Mỗ vô duyên thấy được, thật là tiếc nuối. Đối với việc Vũ soái đến, ta cũng không kịp nghênh đón, thật là thất lễ. Sở Dương ngẩng đầu nhìn Mộng Vô Nhai, sau đó nhẹ giọng nói, hôm nay Sở Mỗ liền mượn hoa hiến Phật, hướng về Vũ soái trình lên 15,000 thi thể tỏ vẻ nghênh ý, chính là có chút lễ mọn, thật sự không được kinh ý, mong rằng Vũ soái thông cảm chớ trách. Hy vọng Mộng tướng quân đem điểm tâm ý này của Sở Mỗ chuyển cho Vũ soái. Mới vừa rồi một phen động tác vận động có chút mệt mỏi, nếu như Mộng tướng quân không có gì dạy bảo, Sở Dương ta muốn cáo từ kiếm chỗ nghỉ ngơi đây. Sở Dương mỉm cười, trên mặt thủy chung vẫn là giữ dáng vẻ bình thản. Tướng địch cả thảy 15,000 người toàn bộ bị giết chết, rồi đem thi thể làm lễ vật đưa cho thống soái của đối phương. Sở Dương làm ra cử động như vậy quả thực đã gần như điên cuồng rồi, nhưng Mộng Vô Nhai lại rất rõ đó cũng không phải là Sở Dương không còn chút nhân tính nào hay là lòng dạ độc ác, mà Sở Dương dùng hành động như vậy để thể hiện sự tức giận của hắn. Có lẽ còn bao gồm một tầng hàm nghĩa khác, chính là những thi thể này là do Sở Dương ta cảnh cáo. Chỉ cần có người tiếp tục đến, kết quả là như những thi thể này mà thôi. Hay là có thể nói đây là một phong chiến thư, hướng về cả Mặt Vân Thiên mà tuyên chiến. Sở Dương à, ta thừa nhận thực lực ngươi bây giờ tăng mạnh. Lão Phu tự hỏi là không thể nào ra sức với ngươi. Bất quá, ngươi lần này làm việc lớn lối như vậy, cũng không khỏi là có chút quá mức rồi. Mộng Vô Nhai vẻ mặt bạc nhược. Lão Phu đuổi bắt bất lực, đã bị Thiên Đế trách phạt. Lần này liền quay về Mặt Vân Thiên tiếp nhận trừng phạt. Ta và ngươi về sau có lẽ không còn cơ hội gặp nhau. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói. Chuyện này ai đúng ai sai, đến lúc này đã không còn trọng yếu. Nhưng Lão Phu lúc lâm biệt vẫn muốn cho ngươi một câu nói, coi như là ta và ngươi có chút quen biết. Sở Dương hít một hơi thật sâu, sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị nói. Thỉnh nói. Mộng Vô Nhai trầm mặt một chút, sau đó lên tiếng. Thiên hạ to lớn, cao thủ rất nhiều. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuyệt đối là người khó có thể tưởng tượng được à. Những lời này từ hồ là một câu nói suông. Sở Dương nghe thì cũng ngoài ý muốn mà trầm mặt. Sau khi trầm ngâm hồi lâu thì rốt cuộc thận trọng nói. Đạ tạ. Mộng Vô Nhai sắc mặt như cũ, trầm trọng khẽ vuốt cằm. Hằng đối với người trẻ tuổi trước mắt này, thủy chung vẫn tồn tại một phần áy náy, một phần hảo cảm. Sau ngày hôm nay rất có thể chính là Vĩnh Quyết. Thà rằng vào lúc cơ hội cuối này lấy tâm đắc cả đời tích lũy của mình cho người trẻ tuổi kia một lời khuyên. Sở Dương ngẩng đầu. Mộng tướng quân, bánh ít đi qua, bánh quy đi lại, ta cũng muốn cho ngài một câu nói. Mộng Vô Nhai thở dài đáp. thỉnh nói. Sở Dương nhẹ giọng lên tiếng. Vũ soái lần này đến đây, tin tưởng thủ hạ sẽ không phải là không có thánh nhân tầng thứ cường giả. Song trong đoạn đường chiến đấu này, bao gồm ở trong hạp cốc, ta chưa bao giờ gặp phải một ai. Lấy thực lực phe ta, nơi chống phải cao thủ cấp độ kia, thì cho dù không thể thay đổi được tình hình chiến đấu, nhưng tổn thất của phe ta cũng chưa chắc đã nhỏ như hiện nay. Sở Dương hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của Mộng Vô Nhai, càng ngày càng khó coi, mà là tiếp tục nói. Mộng lão à, ta nghĩ ở mặt Vân Thiên thế cục chỉ sợ là có chút không ổn. Sở Dương, núi cao sông dài, sau này còn gặp nhau. Mộng Vô Nhai sắc mặt không tỏ vẻ gì, thản nhiên nói rồi vung tay, chuẩn bị mang thủ hạ rời đi. Sở Dương cười nhạt, nếu không nói nhảm thì cũng muốn xoay người rời đi. Song liền tại lúc này, trong lúc bất chợt oanh một tiếng vang thật to, trên bầu trời hoàn toàn không có chút dấu hiệu. Nhưng từ Diêm Vương hạp cốc, bất chợt lao ra một đám món đồ giống như mưa sa, rầm rầm rơi trên mặt đất. Sau đó một thanh âm lạnh như băng nói. Sở Dương, ngươi không chỉ có tặng ta những lễ vật kia, còn tặng ta những lễ vật này. Mọi người sắc mặt đều biến sắc, định thần mà nhìn Rorik thất kinh. Từ trên trời rơi xuống động dạng rất nhiều thi hài, đơn thuần nhìn ra thì sợ rằng cũng có 40-50 ngàn người. Mới vừa rồi đó là đất trống, mà lúc này bất chợt đã biến thành một mảnh huyết hải núi thây, chồng chất cao ngất. Một thân ảnh khôi ngô to lớn từ trong Diêm Vương hạp ầm ầm từng bước đi ra. Vũ Trị Trị, Mặc Vân Thiên Vũ Soái. Tại bậc thời khắc vì diệu này đã đuổi đến nơi đây, đi theo sau hắn chính là một nhóm lớn Mặc Vân Thiên quan quân nối đuổi nhau ra ngoài. Người người ai nấy cả thân quanh quẩn nồng nặc sát khí, nhìn vào Sở Dương mà ánh mắt quả thực chính là hận không thể một ngụm nuốt vào trong bụng. Đám người Vũ Trị Trị vốn là ở mặt khác chờ chực, muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui của Sở Dương. Nhưng mà cả thảy đợi hơn một ngày mà vẫn như trước không nhìn thấy một ai bên trong thối lui ra. Đối với kết quả này, mọi người cũng là có chút ít kinh ngạc. Dựa theo chiến lược dự định thì bất kể ra sao, hiện tại vốn hẳn là có người đi ra ngoài mới đúng chứ. Cho dù đám người Sở Dương không ra thì người mình bên kia cũng có thể đi ra. Tình báo đến trễ là chuyện binh gia tối kỵ, cho nên Vũ Trì Trì không thể làm gì khác hơn là phái người đi vào tìm hiểu. Nhưng liên tục phái ra ba nhóm nhân thủ đều như là đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức. Vũ Trì Trì biết trong đó sợ rằng xảy ra điều gì biến cố, lập tức xuất lĩnh trên dưới 100 tinh tâm phúc cao thủ tiến vào Diêm Vương hạp. Đến lúc này, độc do Sở Nhạc Nhi bố trí đã bắt đầu suy yếu. Ngoài ra những người này đều là nhất đẳng cao thủ. Sau khi phát hiện ra có độc khí, Vũ Trì Trì lập tức thi triển thánh nhân vận chuyển thuật, đem không khí quanh mình tất cả di dời đi và lấy tu vi của hắn bao bọc lấy mọi người mà một đường đi tới. Nhưng tiến vào không xa liền phát hiện ra đại lượng thi thể. Nhưng ở trong bóng tối nên cho dù là Vũ Trì Trì cũng không rõ những thi thể này rốt cuộc là địch nhân hay là người của mình. Sau khi lục lọi bằng vào một ít đồ vật trên người thi thể, lúc này mới rõ ràng tất cả thi thể đều là người mình. Người của chúng ta làm sao có thể chết tại đây chứ? Vũ Trì Trì hạ lệnh đem thi thể mang theo rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng không nghĩ tới phía trước thi thể càng ngày càng nhiều, lục lọi từng cái xác định thân phận nhất định là không còn kịp. Vũ Trì Trì liền hạ lệnh một tiếng dứt khoát toàn bộ mang theo. Đợi đến sau khi ra ngoài lần nữa kiểm tra xong trong những thi thể này, có bao nhiêu người là thuộc hạ của mình, có bao nhiêu người là địch nhân. Nhưng mà càng đi về phía trước thi thể càng nhiều. 110 người này một đường thu lượm, đem những trữ vật của mình cơ hội nhồi vào chật ních thì mới rốt cuộc thu hồi xong. Hơn 10 vị siêu cấp cao thủ mang theo những trữ vật toàn bộ chật ních nên tồn trữ được bao nhiêu đây? Đám người Vũ Trì Trì một đường đi nhanh, rốt cuộc đi tới cửa của Diêm Vương Hạp. Nhưng mà ngoài ý muốn lại nghe được Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai nói chuyện, trong lúc nhất thời hắn không khỏi tức giận đến phát rồi. Vũ Phó Soái. Mộng Vô Nhai vừa chắp tay đang muốn giải thích thì lại bị Vũ Trì Trì căm hận cắt đứt. Cầm ngay, Mộng Vô Nhai, ngươi còn có thể diện gì mà nói với ta chứ? Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp. Tỳ chức tự nhận không có thiếu trách nhiệm công tác, không rõ Vũ Soái chỉ trích điều gì. Vũ Trì Trì giận tím mặt. Ta để người chỉ huy, người chính là đem đám người này chỉ huy đi chết sao? như vậy mà còn nói là không thiếu trách nhiệm công tác. Người nói xem, như thế nào mới là thiếu trách nhiệm công tác đây? Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp. Tỳ chức làm sao không muốn chỉ huy chứ? Nhưng vụ pho soái hẳn là hiệu thủ hạ của mình đi. Bọn họ có thể nghe ta chỉ huy hay không đây? Thật sự phải nói rõ ra sao? Vũ Trì Trì cãi giận nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, người như trứng của ngươi, bởi vì sao mà một người cũng không chết? Sự thật đều tại trước mắt, còn phải ở chỗ này xảo ngôn nói xảo với ta sao? Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp. Đó cũng là do vụ pho soái lúc trước ra lệnh nói rõ, không cho phép ta tiếp tục tham dự vào trận tiểu sát này. Vũ Trì Trì bị hắn làm cho giận tim mức cười lên. Nói như vậy, ngươi cùng Sở Dương tỉnh táo tương tích. Trò chuyện vui vẻ, bán đứng cờ mật của Mạc Vân Thiên cũng là do ta sai xử hay sao? Mộng Vô Nhai lạnh nhạt đáp. Lần này luận điệu cũng là do vụ pho soái một bên nói thôi. Mộng Mổ tự hỏi, mình không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng hàng tỷ sinh linh Mạc Vân Thiên, như vậy là đủ rồi. Thật là càng rỡ. Vũ Trì Trì phi một tiếng nói. Người đã cùng địch nhân thành thật nói với nhau, còn dám nói chuyện gì không thẹn với lương tâm. Thật là khó trách. Khó trách người lúc trước xuất lĩnh nhiều người như vậy, đuổi giết Sở Dương, mà ngược lại chịu khổ đại bại. Thì ra ngươi trong lòng vốn đã sớm có ý làm phản, căn bản không muốn vì Thái tử Điện Hạ mà báo thù. Mộng Vô Nhai, ngươi là Mạc Vân Thiên phản đồ. Những lời này vừa ra ngoài, Mộng Vô Nhai ngay cả tính khí có khá hơn, hàm dưỡng cao thế đâu cũng phải nổi giận. Ngay cả phía sau hắn, các tướng lĩnh Trảm Mộng Quân giờ phút này tất cả đều bị phẫn. Chúng ta hơn 10.000 người đuổi giết Sở Dương, tổn thất nhân thủ hơn 8.000, mà hôm nay ngươi lại còn nói chúng ta là phản đồ. Kính xin vụ soái ngài lúc nói chuyện nên châm trước câu từ. Trảm Mộng Quân chúng ta tuyệt đối không phải là phản đồ, và vĩnh viễn sẽ không trở thành phản đồ. Mộng Vô Nhai sắc mặt lạnh xuống nói. Là hai chữ phản đồ này, thứ không dám nhận. Vũ Trì Trì sát khí trầm trầm. Mộng Vô Nhai, ta nghe ý lời này của ngươi, thì ta nói ngươi là phản đồ. Là bổn tọa nói sai rồi sao? Mộng Vô Nhai không sợ hãi một chút nào mà đối đáp. Chính xác, vụ pho soái nói những lời này đúng là có chút thiếu suy nghĩ. Vũ Trì Trì sắc mặt đột nhiên biến thành màu đen, hắn quay đầu nhìn Sở Dương, sau đó trầm giọng nói. Sở Dương, bổn soái ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu như sấm bên tai. Bằng vào một con kiến hôi như ngươi, vậy mà có thể làm cho Mạc Vân Thiên chúng ta đại động can qua. Chuyện này tất nhiên đã đủ để kiêu ngạo rồi. Giờ này khắc này, tình cảnh này, ngươi không muốn nói một chút gì sao? Sở Dương rất là có chút không rõ, gia hỏa này rõ ràng đang cùng Mộng Vô Nhai cãi lộn, nội chiến miệng lưỡi, sao bây giờ lại đột nhiên quay đầu tìm mình nói chuyện? Còn là loại lời nói không đầu không đuôi. Không nghĩ thông, hắn không khỏi đảo mi mắt nói. Nói cái gì chứ? Có cái gì mà nói? À đúng rồi, vẫn còn có lời. Lời ta muốn nói rất là đơn giản. Mạc Vân Thiên các người đời này kiếp này có thể cùng Sở Dương ta là địch nhân. Ngay cả chết xuống hoàng tuyền, đó cũng là chuyện đáng kiêu ngạo rồi. Lời của Vũ Trì Trì tràn đầy sự sất láo cùng vẻ từ trên cao nhìn xuống, nhưng mà Sở Dương phản kích càng tuyệt hơn, càng thêm không để lại lối thoát. Hai bên lập trường rõ ràng, nói chuyện với nhau dĩ nhiên là không cần phải lưu lại đường sống. Ở nơi này mà còn sử dụng hình thức miệng lưỡi, dối trá khách sáo, chẳng qua là hạ thấp thân phận của mình mà thôi. Vũ Trì Trì sắc mặt lạnh như băng, căm hận nói. Sở Dương, cho tới nay người nói cái gì không công bình. Nếu vậy thì cũng là Mạc Vân Thiên chúng ta nên xin lỗi ngươi. Hiện tại bổn tọa cho ngươi một cơ hội công bình. Ngươi vừa đánh một trận chắc là rất mệt mỏi rồi, ít có lực tái chiến. Ta liền cho ngươi cơ hội điều tức dưỡng thương, chờ khi ngươi thần hoàn khí mãn thì lại đánh tiếp một trận à. Sở Dương híp mắt cười. Quả nhiên là Mạc Vân Thiên một thiền trì soái thật là khí phách. Vụ pha soái là cho Sở Mổ một cơ hội công bình đánh một trận ư? Là các người nơi này mấy trăm người solo đánh ta, hay là ta một mình đánh hơn 100 người các người đây? Vũ Trì Trì thản nhiên nói. Đợi lúc đó người sẽ biết thôi, bọn soái mồm miệng đến tục cùng là ra sao. Nhưng ngày sau đó liền xoay người quay đầu, không hề để ý tới Sở Dương. Sở Dương cười ha ha một tiếng rồi dứt khoát ngồi tại chỗ khoanh chân điều tức. Kết thúc tập 429 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Hẹn gặp các bạn tối nay tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện này nhé.